PS không hiểu tác giả là dùng từ địa phương thì phải, rất thích thêm từ. Vậy, trước tên riêng, xóa mệt nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngặt nỗi mỗi lần xóa một từ đợi 2 phút, xóa trong QT, nên sót từ nằm thì các bạn thông cảm nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.